Lãng Tử Phụ Tình, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Mặt trời lên cao, những áng mây như bông tung tăng trên bầu trời, làm tâm tình con người trống trải theo thời tiết quý dục hàn nhàn nhã nhìn ra cửa sổ, thời tiết thật tốt, rất thích hợp để bay, thời tiết thật đẹp. Bên cạnh, Phó Cơ trưởng Đinh Hồi Hương nhẹ nhàng, dịu dàng nói, cô là trợ thủ đắc lực của ông, hơn nữa trẻ tuổi, xinh đẹp, lại nhiệt tình đối với việc bay này. Đúng vậy, rất thoải mái, làm người ta muốn ngủ, giọng ông có chút lười biếng. Tuy đã qua ngũ tuần, nhưng vẫn có sức quyến rũ của đàn ông. Bay nhiều năm như thế, ông cảm thấy mình càng ngày càng thiếu đi sự nhiệt tình với việc bay lượn giữa trời xanh, hoặc là nói, thiếu đi loại tình cảm mãnh liệt thời tuổi trẻ, nhưng lại cảm động trước nhiệt huyết của Đinh Hồi Hương. Ông rất thích vị phó cơ trưởng trẻ tuổi này, gặp cô giống như được trở lại thời tuổi trẻ năm nào. Hai người hàn huyên hồi lâu, tuy rằng hai bên kém tuổi nhau xa, nhưng cho tới nay, hai người đều không có sự khác biệt lớn về thế hệ, bên nhau rất hài hòa. Capson, vòng tay của ngài thật đặc biệt. Khi ông xoay người, nhận lấy cà phê từ khoang hành khách thì Đinh Hồi Hương chần chờ lên tiếng. Sao vậy, rất không hợp sao, ở đây dùng là đáp e cha nó ra là khớp e để hợp vậy. Đinh Hồi Hương cười gật đầu, ông sờ vòng tay, lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Thật sự chiếc vòng tay không hợp với ông, nhưng đối với ông mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. 25 năm khúc mắc, chiếc vòng này đối với Capson rất có ý nghĩa sao? Đinh Hồi Hương nhìn ông lộ ra sắc mặt hoảng loạn, thấp giọng hỏi. Đúng vậy, hắn lập tức hồi phục tinh thần, không nói, thần sắc lạnh nhạt. Tình cảm ấy đã nhiều năm giấu trong lòng, cùng với bao tiếc nuối ông không muốn mang ra chia sẻ cùng người khác. Đinh Hồi Hương tuy không thích hỏi chuyện riêng tư của người khác nhưng lại rất có hứng thú đối với chiếc vòng được thiết kế tinh xảo kia. Capson, có thể cho tôi mượn chiếc vòng được không? Quý Dục Hàn nhìn cô, liền sảng khoái tháo chiếc vòng đưa cho cô. Đinh Hồi Hương nhận lấy chiếc vòng tay, nhìn ngắm hồi lâu, mới cẩn thận đeo vào cổ tay thưởng thức. Lúc này, máy bay vừa tiến vào khu vực tam giác do quần đảo Bermuda ở Đại Tây Dương, mũi nhọn bang Florida ở nước Mỹ và quần đảo Ít Sở Ấn Độ Dương, cũng chính là vùng châu thổ Bermuda, nổi tiếng, thì đột nhiên, thân máy bay rung động mãnh liệt giống như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Lớn, không thể khống chế đờ si tình huống, kim đồng hồ cuồng loạn dịch. Chuyển, cứu tôi với, tiếng thét chói tai cùng tiếng la kinh hoàng vang lên từ toàn bộ khoang thuyền. Mọi người lâm vào khủng hoảng từ trước đến nay chưa từng có, ngay cả nhóm không phục viên đều ngây người, không bận tâm trấn an người khác. Trong sự im lặng vững vàng của không gian, thoáng chốc như địa ngục tràn ngập tiếng thét chói tai. Đã xảy ra chuyện gì? Quý Dục Hàn thân là cơ trưởng, hắn buộc chính mình phải tỉnh táo lại, khống chế tình huống đột ngột xảy ra. Nhưng, tất cả các hệ thống liên lạc đều co nhảy kịch liệt chớp tắt không lúc nào chậm lại, giống như có một lực khổng lồ tác động lên thân máy bay, làm cho lòng người hoảng loạn không rõ phương hướng, bị sợ hãi làm mất lý trí. Lâu sau, chiếc máy bay quỷ dị biến mất trên không trung, công tác viên cùng hành khách cũng biến mất không thấy bóng dáng. Đến nỗi hướng máy bay cùng động cơ rơi xuống, cũng không ai hay biết. Khách trương,